Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, phá trận mà ra. Trận pháp bên trong, mạnh mẽ gió lốc vẫn còn đang điên cuồng không ngớt, dù cho hơn trăm khối vẫn thạch nội linh thạch, ngũ sắc thạch, lần lượt vỡ nát, hóa thành mảnh vụn, mà nồng đậm linh khí, vẫn đang từ bốn phương tám hướng. Từ bao phủ pháp trận, liên tục không ngừng vọt tới. Bất quá, có lẽ chính là ánh trăng cổ trận uy lực, dùng được thế công ngừng, mà ngoài trận thanh âm đàm thoại, lại rõ ràng có thể nghe. A Thắng chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, vội vàng quay đầu nhìn quanh. A Tam cùng Phùng Điền, thì hai mặt nhìn nhau, Tượng Tai cùng Nhạc Chính, Vu Mã ba vị tiền bối. Tính cả mười mấy vị trúc cơ đệ tử, muốn cùng nhau gia trì trận pháp, lần nữa phát động thế công. Ánh trăng cổ trận, tất nhiên hèn hạ, ân, có lẽ là thần kỳ, lại có thể không chống đỡ được đông đảo cao thủ cường công. Mà ba Ngưu trưởng lão, vậy mà ý chí tinh thần sa sút, khó là lúc trước hố to bên trong, bị người ẩu đánh gây nên. Một vị nhân tiên a lại nên lọt vào như thế nào trà đạp, cùng tàn phá, mới sẽ e ngại một cái trúc cơ tiểu bối. Ba người nỗi lòng phân loạn, cũng không biết như thế nào cho phải. Riêng phần mình nhìn lấy nồng đậm linh khí, nước chảy vậy từ bên người lướt qua, đều không dám vọng động một chút, e sợ cho có chỗ quấy nhiễu mà ủ thành sai lầm lớn. Về phần người nào đó thu nạp linh khí, chiếm hết tiện nghi, cũng chỉ có thể do hắn, có lẽ cử động của hắn, liền vì cổ trận huyền cơ chỗ tại đây, tóc đen tung bay, áo trắng phồng lên, linh khí vòng xoáy trong đó, Vô Cửu ngồi ngay ngắn như trước, cũng đã đem giãn ra hai tay chậm rãi thu về trước ngực. Hai tay kết ấn, tiếp tục toàn lực hút vào cuồng tuôn ra mà đến linh khí. Về phần ngoài trận động tĩnh, hắn không hề hay biết, mà liên tiếp tao ngộ tình huống, đồng dạng để hắn âm thầm kinh ngạc không thôi. Ánh trăng cổ trận, tên rất dọa người, lại là một bộ bắt chước cổ tháp, mà mù suy nghĩ ra được trận pháp, công dụng chỉ có một cái, thu nạp linh khí mà thôi. Bằng vào trận này, ngăn cản Tượng Cai bẫy dập cùng cường đại thế công, thật không có nghĩ tới. Chỉ muốn tại nguy cấp bước ngoặt, thu nạp nồng đậm linh khí, đến tăng cao tu vi, gia tăng mấy phần liều mạng tiền vốn. Ai ngờ ẩn thân trận pháp sụp đổ về sau, tai nạn cũng không đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cường đại thế công, lại bị linh khí chỗ cuốn lên bão táp nuốt mất hầu như không còn. Mà vòng xoáy bên trong linh khí, vậy bởi vậy trở nên càng thêm nồng đậm, càng thêm mãnh liệt mấy phần. Hẳn là, liền như Phùng Điền nói tới, phàm là linh khí chỗ trèo chống trận pháp, thần thông, đều là bị quản chế tại ánh trăng cổ trận, mà khó thoát thôn phệ hạ trang. Nếu thật như thế, ánh trăng cổ trận, tuy không lăng lệ sát khí, lại có thể thôn thiên nôn mà, bao dung vạn vật, một khi vận dụng thỏa đáng, chẳng phải là trở thành rồi một nhân vật vô địch. Chó ngáp phải ruồi a. Chỉ cần duy trì lấy ánh trăng cổ trận vận chuyển, cùng cường đại thôn phệ chi lực, có lẽ liền có thể ngăn trở Tượng Cai vây đánh. Về phần có thể hay không thoát thân, dưới mắt còn không thể nào biết được. Bất quá, đình trệ hồi lâu tu vi đã ở chậm rãi tăng lên, do trúc cơ 6 tầng dần dần đến tầng 7, liền tại lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến, phanh, trầm đục như sấm. Thiên địa chấn động, ngay sau đó lại là, phanh, phanh, phanh, chấn động không dứt, đúng là từ trên trời hạ xuống rơi bốn vị cự thú bóng người. Đều là cao tới mấy chục trượng, rất giống núi nhỏ cao chót vót, cũng lung lay giữ tợn đầu sọ. Trừng lấy đầm sâu đồng dạng huyết tình, mở ra răng nanh miệng rộng, phun ra nồng đậm mùi tanh, sau đó chậm rãi ngồi thẳng lên, đột nhiên phát ra một tiếng phích lịch gào thét, lần lượt đằng không mà lên, thẳng đến vòng xoáy linh khí đánh tới. A Tam đã ôm lấy A Thắng bắp đùi đứng lên, lập tức lại run run rẩy rẩy, thân thể mềm nhũn, kinh hãi nghẹt ngào. Trời ạ, quái thú kia lại tới, còn không chỉ một. A Thắng đưa tay xô đẩy, liền muốn quát lớn, mà bối rối phía dưới lại một cái ôm A Tam cái cổ, chỉ coi gốc cây trông lấy, kinh sợ nói: "Ai nha, bốn cái đây." Phùng Điền sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng tự nói: "Đông đảo cao thủ một kích dốc toàn lực, khó có thể tưởng tượng, lại không biết ánh trăng cổ trận lại có thể không ngăn trở kiếp nạn này." Lúc này, linh khí vòng xoáy bất quá 20-30 trượng phương viên, lại xa bên ngoài thì là từng trận gió lốc cùng mênh mông một mảnh hư vô, còn có bốn đầu quái thú to lớn, mà kia bốn đầu quái thú rất giống bốn tòa núi nhỏ, nhìn như cách xa nhau rất xa, nhưng trong nháy mắt đã từ bốn phía xung quanh nhào tới phụ cận. Kia điên cuồng sát cơ, khó mà ngăn cản uy thế, lại há lại chỉ có từng đó gọi người sợ hãi, quả thực làm người tuyệt vọng đến rồi sinh không thể luyến cấp độ. Vô Cửu từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn như trước, không làm bốn phương mà thay đổi, mà nguy cấp bước ngoặt. Hắn đột nhiên mở ra hai mắt, vươn người đứng dậy, lập tức lần nữa giãn ra hai tay mà ngóc lên đầu đến. Tóc đen tung bay, tay áo bay phất phới. Cùng đó trong nháy mắt, vòng xoáy linh khí bỗng nhiên tăng lên, cũng phát ra ô ô tê minh, tiếp theo đột nhiên khép lại. Vốn có vòng xoáy linh khí trong đó chỗ trũng, bốn phía từ từ dần dần cao, giống như một cái phễu hình dạng, mà khép lại về sau, lại tạo thành rồi một cái 20-30 trượng phẩm chất xương trắng phong trụ, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất ngoi lên, tựa hồ muốn phá thiên trùng đi. Vừa lúc bốn đầu cự thú gào thét mà tới, hung hăng chạm vào nhau, vốn đợi bẻ gãy nghiền nát, nhưng không ngờ vừa mới chạm đến, liền theo lấy xương trắng phong trụ xoay tròn, tựa hồ đó cũng không phải một đạo gió lốc, mà là hỗn độn chỗ tải, không chỗ không nuốt, thu nạp thiên địa vạn vật. Ngay sau đó, răng rắc, trầm đục, cự thú bóng người sụp đổ, pháp lực chỗ hóa thân thể lần lượt tan rã hầu như không còn. Dùng được xoay tròn gió thổi trở nên càng phát mãnh liệt, mà nồng đậm linh khí càng là như chiều như nước, thẳng đến lặng đứng nguyên nơi người nào đó rút nhanh chóng mà đi. Mắt thấy hắn tu vi từ trúc cơ tầng 8 tăng lên đến 9 tầng, lại viên mãn, mà xương trắng phong trụ y nguyên thế không thể đỡ, giống giao long ra nước mà thẳng tiến không lùi, hung hăng vọt tới trận pháp biên giới. Đột nhiên oanh minh vang vọng, cùng đó nháy mắt xoay tròn phong trụ đột nhiên nổ tung, giống như góp nhặt đã lâu phẫn nộ tại trong nháy mắt phóng thích, lập tức lại là liên thanh oanh minh mà cấm chế vỡ nát. Có người phẫn nộ: "Tượng cai, ngươi nói qua kỳ thực." Có người giải thích: "Kia tiểu bối bước đến trận pháp phản phệ, làm sao?" Có người hô to, nhanh chóng tránh né, tiếng kêu to trong nháy mắt đã bị oanh minh chôn vùi, biến mất theo. Còn có từng đạo thất kinh bóng người: "Trận pháp phản phệ, không thể coi thường, không cần nói cũng biết, trận pháp lớn bao nhiêu uy lực, liền sẽ phản phệ nghịch tập bao lớn sát cơ." Ngoài ra, hơn 10 vị cao thủ pháp lực gia trì, cũng sẽ đủ số hoàn trả. Huống chi cũng không phải là chỉ là trận pháp phản phệ đơn giản như vậy, mà là trận pháp sụp đổ, chỗ bảo phát huy thế mãnh liệt, quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Lại có người kinh hô: "Ta sư huynh, tha mạng." Không phải cứu mạng, mà là tuyệt vọng dưới cầu xin tha thứ. Chỉ gặp 3 vị đồng bạn rốt cuộc đứng vững không được, lần lượt cách đất bay lên, giữa không trung bên trong xoay quanh, mà A Tam tiếng kinh hô chưa rơi, hắn cùng A Thắng, Phùng Điền, bao phủ tại vòng xoáy dòng lũ bên trong, liền như ba mảnh lá khô vậy bé nhỏ không đáng kể. Trong nháy mắt đã bị lực bộc phát lôi cuốn lấy mà hung hăng vung rồi ra ngoài. Nếu như chỗ tại trận pháp, vì đầm sâu, linh khí vòng xoáy chính là phi tốc khuấy động đầm nước. Nếu như đầm nước không hề bị khốn tại trói buộc, chắc chắn xông phá trận pháp, dẫn tới sơn băng địa liệt, mà chỉ vì điên cuồng gào thét bốn phương. Tình cảnh này, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhưng gặp oanh minh thao thiên, khí cơ cuồn cuộn, bão táp gào thét, nham thạch đổ sụp, bụi mù bắn tung tóe, mà Vô Cựu y nguyên đứng tại nguyên nơi, mở rộng hai tay, thần sắc kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm, đột nhiên xuất hiện tình huống, cũng làm cho hắn chỗ đoán không kịp. Bất quá, nhìn lấy hội tụ mà tới linh khí, lại điên cuồng gào thét nghịch quyển mà đi. Hắn ngạc nhiên bên trong lại lộ ra mấy phần thật sâu tiếc hận. Khí hải sôi nhảy, kinh mạch thông suốt, trúc cơ tu vi đã do 6 tầng tăng lên đến tầng 7, tầng 8, 9 tầng, cho đến viên mãn, lại đến một bước, chỉ cần một bước liền có thể đột phá cảnh giới, thành tựu nhân tiên. Ai ngờ ánh trăng cổ trận tính bất ngờ tình đại biến, giống như nổi điên đồng dạng, lại quét sạch tứ phương, thế không thể đỡ. A, minh bạch rồi, mới đầu bởi vì ánh trăng cổ trận chỉ là thu nạp linh khí mà thôi. Bây giờ nhìn đến, tác dụng của nó xa xa không chỉ nơi này. Nó lúc đầu bày đặt tại cổ tháp phía dưới, duy vì lấy trận pháp vận chuyển, cho dù là ngàn năm, vạn năm, nhưng có một tia linh khí liền mãi mãi sẽ không ngừng, mà một khi nhận đến cản trở, giống như thần linh nhận đến khinh nhờn, nó chắc chắn bộc phát ra kinh thiên chi nộ. Cho dù là cùng người xâm nhập đồng quy vu tận, cử động lần này hoặc vậy điên cuồng, lại hiển lộ rõ ràng cổ nhân ngạo cốt tự nhiên, tượng cai thế công tất nhiên cường đại, cuối cùng không địch lại thượng cổ thiên uy. Trận pháp đã phá, Vô Cữu tâm niệm cấp truyền, còn tại lo được lo mất, mà theo lấy tiếng kinh hô lên, hắn mãnh liệt giật mình, vùng tay áo cuốn lên trên mặt đất huyền thiết trường kiếm, lập tức lách mình mà đi. Mà ba vị đồng bạn thân bất do kỳ, lần lượt đụng vào vách đá, lại nhao nhao rơi xuống, mắt thấy liền muốn chôn vào đống đá vụn, bị hắn một tay một cái chặn ngang bắt lấy, cũng đưa chân nhất câu, sau đó từ sụp đổ đá vụn bên trong gấp mặc mà qua. Mặc dù tình hình nguy cấp, hắn vẫn là không dám chủ quan, thêm chút phân biệt, thẳng đến lúc đến cửa hang, lúc đến sơn cốc, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, lúc này lại tháng hoa như nước, một mảnh tĩnh mịch, mà chính là này tĩnh mịch thời khắc, đột nhiên truyền đến loáng thoáng oanh minh, động tĩnh mặc dù không lớn, lại không cốc tiếng vang không dứt, theo đó một bên ngọn núi, vậy tại khẽ chấn động, có lẽ là nhận đến quấy nhiễu, mấy con nghỉ đêm chim chóc, nhào lạp lạp, bay về phía bầu trời đêm. Liền tại giờ phút này, chân núi cửa hang bên trong nhảy ra một luồng bụi mù. Theo sát phía sau, một đoàn bóng người gấp nhảy mà ra. Vì sao là một đoàn bóng người? Vô Cữu tay phải nắm A Thắng, tay phải nắm lấy Phùng Điền, trên chân treo lấy A Tam, cũng không chính là dây dưa thành rồi một đoàn. Như thế gấp nhảy mấy trăm trượng, bốn người đột nhiên tách ra. Đầu tiên là A Tam âm thanh kêu thảm, sư huynh, chớ có ném xuống ta. Không ai ném xuống hắn, chỉ đổ thừa hắn nắm lấy bắp đùi hướng lên leo lên. Hai tay hoàn toàn không có cố kỵ, quào loạn sờ loạn, lúc này chịu rồi một cước mà giữa trời rơi xuống. Tiếp lấy chính là A Thắng cùng Phùng Điền, cũng là bị vung rồi ra ngoài, song song lăn xuống tại thật dày bãi cỏ trên. Hẳn không có trở ngại, mà lẫn nhau chật vật, ngược lại là cùng A Tam không có sai biệt. Ba người đều là đầu tóc đầy bụi, quần áo phá toái bộ dáng, riêng phần mình đứng lên, hoảng sợ đụng tại cùng một chỗ, không kịp chậm một hơi, lại nhao nhao xoay đầu trở về nhìn lại, chỉ gặp mông lung ánh trăng dưới, trăm trượng nơi xa, một đạo áo trắng bóng người, cách đất ba thước mà trên không độc lập, tại hắn phía trước, cùng trái phải không xa bên ngoài, lắc lư lấy 15, 6 người bóng, chính là Tượng Cai, Nhạc Chính, Vu Mã chờ Huyền Vũ Cốc đệ tử, đám kia cao thủ, hiển nhiên là theo đuổi không bỏ, khó mà thoát khỏi phía dưới. Song phương tại sơn cốc bên trong rằng co, A Thắng mang theo Phùng Điền, A Tam rời đi nơi này. Thanh lãnh thanh âm đàm thoại, tại yên tĩnh sơn cốc bên trong vang lên, nghe không ra mảy may bối rối, ngược lại lộ ra một loại không hiểu hàn ý. Trời ạ, này vậy làm gì? Không có rồi ánh trăng cổ trận, hắn sao dám càn rỡ? Hắn tu vi đã đạt trúc cơ viên mãn, có lẽ hắn lưu lại đoạn hậu. A, hắn tu vi lại tăng lên, mà hắn sao chịu quên mình vì người? Huyền Vũ Cốc cao thủ lại há chịu bỏ qua? A, có lẽ hắn có khác quỷ kế cũng chưa biết chừng. Ta rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Hai người các ngươi im miệng, theo ta đi. A Tam tại ngạc nhiên, Phùng Điền còn tại khó có thể tin, mà A Thắng nhưng cũng không dám trì hoãn, lặng lẽ tế ra một đạo kiếm quang, sau đó nắm lấy hai vị đệ tử, vội vàng lướt qua sơn cốc mà chạy lấy nơi xa bỏ chạy. Mà vừa mới vượt qua một tòa ngọn núi, ba người lại không khỏi quay đầu nhìn quanh, cũng là may mắn, Huyền Vũ Cốc cao thủ quả nhiên không còn đuổi theo, mà người nào đó là bởi vì liên lụy đồng bạn mà lòng mang áy náy. Lưu lại đoạn hậu, vẫn là có khác quỷ kế, chỉ vì lợi ích một người đâu. Bất quá, hắn lại không ánh trăng cổ trận, chỗ phải đối mặt lại là ba vị nhân tiên, hơn 10 vị trúc cơ cao thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN